Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 71 bá vương cam nguyện nhập ma vì nàng. Bắc Lạc Thành. Lục Trường Không một thân giáp đen, hông đeo trường đao im lặng đứng thẳng tắp trên tường thành, như một thanh trường thương đang chỉa lên trời. Bên cạnh hắn, La Nhạc thần sắc trang nghiêm, híp mắt nhìn chằm chằm bình nguyên cuối đường chân trời. Lão La, lo lắng cho thành tử. Lục Trường Không liếc mắt, nhìn La Nhạc nói. Khuôn mặt La Nhạc đầy nét phong sương vẫn nghiêm túc như cũ. Hắn từ tiểu binh sĩ, một đường liều được cấp độ như giờ, trong lòng ta rất tin tưởng vào hắn. Huống hồ, có thể hy sinh vì Bắc Lạc, chính là vinh quang cho hắn. La Nhạc nói. Tiên duyên xuất thí, bách phương tề tụ, chư tử bách gia thái thú các quận, ngay cả quốc sư và bệ hạ trong quốc đô cũng phái người nhúc tay. Đây là một trận cuồng phong bao phủ toàn bộ Đại Chu. Lục Trường Không chậm rãi nói. Thành chủ, tất cả mọi người đều tranh tiên duyên, áp lực lên Đại Chu sẽ giảm đi nhiều a. La Nhạc nói ra suy nghĩ trong lòng hắn. Tiên duyên xuất thí, rất nhiều thế lực đều tập trung tranh đoạt tiên duyên, áp lực lên Đại Chu phải chăng sẽ giảm đi. Lục Trường Không nhìn đường chân trời, ánh mắt thâm thúy. Ngươi cảm thấy tiên duyên xuất thí sẽ làm cho tốc độ thay đổi thế cuộc Đại Chu chậm lại sao? Sai rồi. Tiên duyên là biến số ảnh hưởng đến toàn bộ bố cục thiên hạ. Tiên duyên có thể tạo ra tu hành giả, mà tu hành giả càng nhiều, tính chất chiến tranh sẽ thay đổi. Ở thời kỳ đầu thì chưa lộ rõ ra, nhưng thời gian càng lâu, chiến cuộc sẽ càng có khuynh hướng bồi dưỡng tu hành giả làm lực lượng chính. Lục Trường Không chậm rãi nói. Phía cuối đường chân trời, vó ngựa tung bay, làm cát bụi bay mù mịt. Thế nhưng, lời nói của hắn vẫn không ngừng lại, tiếp tục nói thế lực khắp nơi không có khả năng đình chiến giảng hòa, cho nên kết cuộc Đại Chu triều sẽ rất nhanh có kết quả, mặc kệ là Đại Chu bị hủy diệt hay là phản quân bị dẹp loạn, một phương thế lực khác sẽ xuất thủ trưởng quản tu hành giả trong thiên hạ. La Nhạc nghe Lục Trường Không nói, chỗ hiểu chỗ không. Chỉ là chiến tranh đâu dễ kết thúc như vậy, đế kinh có lục đại thủ hộ thủ thành, liên quân cũng chưa chắc có thể tùy tiện công phá để đưa quân vào đế kinh. Theo thuộc hạ nghĩ, cuộc chiến tranh này sợ là sẽ kéo dài 5-6 năm nữa. La Nhạc nói. 5-6 năm. Lục Trường Không cười cười. Có người không chịu được a? Sau lưng Đại Chu triều chính là Nho giáo. Mà Mặc gia cùng với Nho giáo từ trước đến nay không hợp nhau, bọn chúng đã đem đồ để đưa đến bên trong các quận để hình thành thế lực, chỉ có lật đổ ác thống trị của Đại Chu thành lập vương triều mới, Mặc gia mới có thể truyền bá tư tưởng của bọn hắn. Trên thực tế, bây giờ tất cả đều trong khống chế của Mặc gia, lưới lớn của Mặc gia đã trải rộng khắp thiên hạ, từng bước một xâm chiếm Đại Chu. Nhưng mà chuyện xuất hiện tiên duyên, giống như một đốm lửa rơi trên tấm lưới, nếu như Mặc gia không chú ý, tấm lưới này sẽ bị đốt thành tro bụi, tất cả tính toán đều đổ sông đổ biển. Lục Trường Không lắc đầu, nhìn xa xa, chậm rãi nói, từ khi đời thứ nhất cự tử Mặc gia ngã xuống, bây giờ Mặc gia đã xuống dốc, tâm tư lúc đầu của bọn hắn đã bị dã tâm cắn nuốt, đã đổi thay. Xe ngựa lung lay. Hạng Thiếu Vân ngồi trong xe trong sự bảo vệ của binh mã mà rút về Tây quận. Trong xe, Lạc Minh Tang mặc đồ lụa trắng mỏng, cầm khăn tay trong tay xoa xoa vết thương cho Hạng Thiếu Vân. Ở trong tiên cung, Hạng Thiếu Vân đã bị đánh đập xuyên qua một lớp giáp dày. Trong xe ngựa yên ắng, hắn nhắm mắt hưởng thụ sự hầu hạ của Lạc Minh Tang, tâm thần nghiên cứu tu xem ảnh một tiên tri pháp lấy được trong tiên cung. Bỗng nhiên, tuấn mã hí lên. Đôi mắt đang nhắm chặt của Hạng Thiếu Vân bỗng mở ra. Ánh mắt sắc bén tựa như muốn xé rách không gian. Hắn mạnh tay đè vai Lạc Minh Tang lại, nói, ngươi ở trong xe ngựa đi. Hạng Thiếu Vân nói. Trên dung nhan tuyệt mỹ của Lạc Minh Tang hiện lên nét lo lắng, muốn nói lại thôi. Đừng sợ bọn đạo trích, ta là bá vương thì sợ gì. Hạng Thiếu Vân tự tin cười một tiếng. sau đó ra khỏi xe ngựa. Sa Phu đã chết, bị một mũi tên đóng đinh trên cửa xe. Bên ngoài dãy núi, khắp nơi đều là binh mã, cũng có rất nhiều võ tướng khí huyết sôi trào. Hạng Thiếu Vân liếc mắt, đếm sơ qua có khoảng 5-6 ngàn người. Tây quận thiết kỵ của Hạng Thiếu Vân sau khi bị một trận loạn tiến bắn phá, chỉ còn không đến 100 người. 100 đánh với 5 ngàn. Quân địch còn có võ nhân tông sư cảnh cùng với không ít nhất lưu võ nhân. Thái thú. Hạng Thiếu Vân vừa xuống xe, một vị võ tướng mí mắt bị thương nhìn về phía hắn. Chúng ta bị bao vây rồi. Những người này là binh mã của Thái thú Bình Dương quận Lưu Hạ. Chúng ta yểm hộ Thái thú thoát khỏi vòng vây. Binh mã Tây quận đều là hạng người hung hãn không sợ chết, chỉ là thế cục hôm nay thật khiến cho người ta tuyệt vọng. Xa xa, cờ xí tung bay. Có một người một thân đồ trắng ở trong sự bảo vệ của rất nhiều võ tướng, nhìn Hạng Thiếu Vân. Quả nhiên, bá vương đã bị thương khi đoạt tiên duyên, đây là cơ hội khó có được để loại bỏ hắn a. Thái thú Bình Dương quận cười khẽ. Tay hắn cầm một cây tiểu kỳ, nhẹ giơ lên, bỗng nhiên, binh lính trong núi non trùng điệp nâng lên trường mâu, dựng cung lên tiến. Ngươi sao lại biết bản thái thú bị thương, bản thái thú đã đổi đường về, sao ngươi lại biết được? Hạng Thiếu Vân nhìn Lưu Hạ. Xuống hoàng tuyền từ từ sẽ có người trả lời cho ngươi. Người này cười khẽ, sau đó tiểu kỳ phất mạnh. Giết! Người nào lấy được đầu bá vương thưởng 1 vạn lượng bạch ngân. Lời nói vừa ra, tiếng hét chém giết rung trời. Tên bay đầy trời. Khí huyết nổi lên giữa núi non trùng điệp, tông sư thét dài. Trời đất quay cuồng kinh sợ chim chóc trong núi. Thân thể khôi ngô của Hạng Thiếu Vân bỗng trầm xuống, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Chuyện này, hắn đã đoán được trước rồi. Thúc phụ, kể từ hôm nay, Hạng gia ta cùng Mặc gia. Không liên quan gì đến nhau nữa. Hạng Thiếu Vân bỗng mở mắt, ánh mắt sắc bén. Hai tay cầm đại phủ, vung mạnh. Chặt đứt những mũi tên đang bay tới, những mũi tên này đều bị chặt thành 2 đoạn. Dũng sĩ Tây quận ta đâu? Cùng theo ta giết địch. Hạng Thiếu Vân giống to, tóc đen bay loạn, trong mắt sát khí cuồn cuộn. 100 binh lính võ tướng phía sau hắn, ánh mắt cũng đỏ lên, giống to đáp lại Hạng Thiếu Vân, vung vẩy binh khí, xung phong đến. 100 đánh 5 ngàn. Bọn hắn hung hãn không sợ chết, liều mạng chiến đấu. Hạng Thiếu Vân thân thủ như lang sói, binh lính dày đặc xông tới, đem thân thể hắn bao vây lại. Đại phủ quét qua, như cuồng phong càn quét. Trường mâu trong tay binh lính đều bị chém đứt, hơn 10 người bị đánh bay ra. Tông sư võ nhân dưới trướng thái thú Bình Dương quận đánh tới, phối hợp với gần 10 người nhất lưu võ nhân, vây giết Hạng Thiếu Vân. Ánh mặt trời về chiều đỏ như máu, rơi xuống chân trời, chiếu lên toàn bộ chiến trường. Máu bay xa cả trượng, thi thể khắp nơi. Trên sườn đồi, sắc mặt thái thú Bình Dương quận Lưu Hạ khó coi, hắn liên tục vung mạnh cờ xí, hắn đã không biết mình đã hô bao nhiêu lần giết, cuống họng đều đã bị rách. Bên cạnh hắn, mưu sĩ một lần lại một lần an ủi hắn. Hạng Thiếu Vân cho dù có mạnh hơn, nhưng hắn cũng chỉ là võ nhân, dù là đại tông sư cũng không cản được ngàn quân vây giết. Hôm nay bá vương chắc chắn sẽ chết. Xung quanh xe ngựa Hạng Thiếu Vân thi thể chất đống. Xe ngựa đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Hạng Thiếu Vân vung vẩy đại phủ, giết địch, binh lính căn bản khó tới gần xe được. Hắn thở hổn hển, dù sao hắn cũng chỉ là con người, hai tay giống như bị rót trì. Chỉ là xung quanh bị vây bởi binh lính dày đặc, vẫn như cũ không ngừng xung phong liều chết. Thiết kỵ Tây quận chết sạch, ngựa cũng đã bị giết hết. Vài vị nhất nhị lưu võ nhân bị trường mâu đâm xuyên qua, quỳ trên mặt đất. Vẻ mặt trước khi chết tỏ rõ sự cuồng nhiệt cùng tiếc nuối đối với Hạng Thiếu Vân. Đôi mắt Hạng Thiếu Vân giết tới đỏ bừng, hắn tự xưng là võ đạo đỉnh phong. Hắn là thiên tài, hắn là thống soái trời sinh. Chỉ là, bây giờ, đối mặt với tuyệt cảnh như vậy, hắn chỉ hận chính mình quá yếu, quá vô lực. Nhưng hắn có thể mạnh hơn nữa. Hắn có thể mạnh như tiên. Hạng Thiếu Vân gầm nhẹ, linh khí trong khí đan khẽ vận chuyển, đại phủ xoay nhanh, máu bắn tung tóe. Linh khí phóng ra ngoài, bao phủ xung quanh thân thể của hắn, nổ tung thành một khoảng trống. Nhưng mà hắn chỉ có 5 sợi linh khí, đánh được mấy trăm người liền cạn kiệt. Trong xe ngựa, Lạc Minh Tang xốc lên vải mành, cầm một thanh trường kiếm nhỏ dài, vầy dài tung bay, thi triển khinh công, tóc xanh bay loạn, thủ trước người Hạng Thiếu Vân. Chẳng bao lâu, váy nàng liền tràn đầy máu tươi. Thiếu Vân, Lạc Minh Tang dựa vào người Hạng Thiếu Vân. Hắn nhìn Lạc Minh Tang cả người đều là máu, trên mặt bỗng hiện lên nét sợ hãi. Hắn sợ người trước mắt này sẽ hóa thành một thi thể lạnh băng, hắn sợ dung mạo của người ấy sẽ phai mờ. Hắn vung mạnh đại phủ, trong đầu vận chuyển mở ngoặc tròn hảo nhiên vận linh quyết, đóng ngoặc tròn lấy được trong tiên cung kia. Hắn muốn hồi phục linh khí, hắn phải bảo vệ người hắn muốn bảo vệ. Nhanh lên, ta muốn linh khí. Đôi mắt Hạng Thiếu Vân đỏ bừng, vung tay đánh chết một binh lính, thở hổn hển gầm to. Hắn điên cuồng vận chuyển linh khí dựa theo vận linh quyết, hắn điên cuồng áp bức tiềm lực bản thân. Nhìn Lạc Minh Tang bị binh lính bao vây, hắn sợ, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Oanh! Bỗng dưng, một tiếng vang vọng, thân thể Hạng Thiếu Vân chấn động. Bắc Lạc, Hồ Tâm Đảo. Ánh chiều ta đỏ như máu, chiếu lên gợn sóng trong Bắc Lạc hồ, thuyền đánh cá qua lại, ngư dân tung lưới bắt cá, bên trong làn gió thổi qua, mang theo tiếng ca của ngư dân. Ngồi trên xe lăn, Lục Phiên thoải mái thưởng thức cảnh hồ lúc chiều tà, bỗng nhiên nhíu mày. Hệ thống bỗng hiện ra thông báo trước mặt hắn. Kiểm tra Hạng Thiếu Vân vận dụng mở ngoặc tròn vận linh quyết, phù hợp tiêu chuẩn nhập ma, có thể cô đọng ma trùng. Xin ký chủ lựa chọn bỏ nhập ma hay tạo ra ma đạo. Ánh tà dương chiếu trên mặt Lục Phiên, mặt hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên. Lục Phiên nhìn kỹ, tâm thần khẽ động, hình ảnh trước mắt lướt nhanh qua. Lập tức hắn thấy được quang cảnh ngoài trăm dặm. Máu chảy thành sông, thây chất thành đống. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 72 dập đầu trước ma. Dịch mèo rừng. Hình ảnh cực kỳ thảm khốc, huyết tinh khắp nơi, tựa như một nhân gian tu la ngục. Lục Phiên ngồi ngay ngắn trên xe lăn, lông mi nhíu chặt lại quan sát cảnh tượng ở bên ngoài trăm dặm. Hắn thấy được Hạng Thiếu Vân tay cầm một đại phủ một lá chắn, toàn thân đâu đâu cũng có vết thương, dưới chân là vũng nước được tạo ra từ máu tươi, thân thể cường tráng của hắn cũng có hơi còng xuống. Còn đằng sau hắn có một vị mỹ nữ dung nhan tuyệt sắc, sắc mặt trắng bệch, ôn nhu nhìn Hạng Thiếu Vân. Thì ra là vì tình nhập ma, mạnh như bá vương Hạng Thiếu Vân, không quỳ tiên Phật, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng có một tia diệu êm, vì nàng mà cam lòng thành ma. Đôi mắt thâm thúy của Lục Phiên nhìn vào cảnh tượng này, liền hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Hạng Thiếu Vân bị phục kích, hiển nhiên tin tức mà hắn trở về đã bị bại lộ, khiến cho những thái thú ở quận khác phái binh vây giết hắn. 5-6 nghìn binh lính, cộng thêm tông sư võ nhân và nhất nhị lưu võ tướng. Đây chính là tuyệt cảnh chắc chắn phải chết. Ngón tay của Lục Phiên gõ nhẹ vào tay vịn xe lăn. Nếu như chỉ có một mình Hạng Thiếu Vân lâm vào tuyệt cảnh, có lẽ sẽ không có đủ điều kiện để kích hoạt nhập ma, dù sao thì cũng là bá vương Tây Quận, lý nào lại sợ chết. Tuy nhiên, do người ấy ở phía sau hắn, cho nên hắn muốn giết ra một con đường máu, vì nàng, hắn có thể ngăn trở tất cả sát phạt. Si tình cũng là một loại ma chủng. Lục Phiên lắc đầu. Hắn có hơi suy nghĩ, ở Ngũ Hoàng Đại Lục, vẫn chưa tồn tại khái niệm ma, không giống như những tiểu thuyết mà kiếp trước hắn từng đọc qua, Ma Tông được xem là một thế lực. Ở đây chỉ có Bạch Gia Chư Tử, mặc dù thế, Bạch Gia Chư Tử cũng không có phân biệt chính ma. Ma bởi vì chấp niệm, cho nên thành ma. Cái này phải có. Ma coi như là một cái chức nghiệp mới đi. Lục Phiên nở ra nụ cười hăng hái. Lựa chọn chế tạo ma đạo. Thần tâm của Lục Phiên khẽ động quyết định lựa chọn của mình. Ngay sau khi hắn chọn lựa xong, bỗng nhiên, giống như thể bị thứ gì đó cực kỳ khổng lồ lôi kéo vậy, khiến cho tâm thần của Lục Phiên lướt qua phạm vi trăm dặm, rồi ngưng tụ lại thành thực chất, hạ xuống trước mặt Hạng Thiếu Vân. Giữa trời đất trở nên yên tĩnh. Chỉ còn âm thanh gầm nhẹ của Hạng Thiếu Vân, thậm chí hắn còn không có sức lực để múa kiền thích. Hắn đã giết gần 2.000 người, sức lực trong cơ thể đã biến mất hoàn toàn, linh khí cũng bị hao mòn hết, khiến cho thân thể hắn kiệt rụi, lảo đảo. Mặc dù như thế, hắn cũng không có thoái lui ra, cũng không cho phép mình ngã xuống. Hắn tựa như một tên ma thần chém giết tất cả những binh lính đang bao vây Lạc Minh Tăng, dùng thân thể cực kỳ cường tráng của mình để che chở cho nàng. Sắc mặt Lạc Minh Tăng trở nên ảm đạm, thanh kiếm đang cầm trong tay chợt rủ xuống rồi rơi xuống mặt đất. Nàng si mê nhìn lấy tấm lưng cao lớn của Hạng Thiếu Vân. Dùng bàn tay trắng nõn nhưng lại dính đầy máu của mình, nàng run rẩy từ bên trong áo lấy ra một cây sáo ngắn. Cầm nghệ của Lạc Minh Táng là cực kỳ cao siêu, Hạng Thiếu Vân rất thích nghe nàng đánh đàn. Nhưng vào hôm nay, nàng không đánh đàn nữa, thay vào đó là nàng sử dụng sáo thổi lên một khúc. Có lẽ đây cũng là khúc sáo cuối cùng mà nàng thổi cho Hạng Thiếu Vân nghe. Môi đỏ nhuốm máu của nàng nhẹ nhàng đưa vào miệng sáo, Lạc Minh Tăng nhìn lấy Hạng Thiếu Vân, sau đó nàng thổi nhẹ một hơi vào miệng sáo, tiếng sáo ngân vang quanh quẩn ở giữa chốn đồi núi phủ đầy sắc đỏ. Sợi tóc đen tuyền của Hạng Thiếu Vân bị máu tươi làm cho ướt sũng, hắn cầm lấy đại phủ, giết chết những tên lính kia. Bỗng dưng nghe tiếng sáo ngân vang ở phía sau lưng, khuôn mặt của hắn chợt cứng đờ. Rồi lại trở nên nhu hoa, lộ ra một nụ cười tươi sáng. Thái thú Lưu Hạ của Bình Dương quận nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khóe miệng có hơi nhích lên. Bá Vương cũng có lúc sẽ đến tuổi xế chiều, người ấy thổi sáo đi Hoàng Tuyền thật là cảm động a. Hắn biết Hạng Thiếu Vân đã sức cùng lực kiệt rồi. Trên thực tế, nếu như Bá Vương muốn chạy trốn thì dù cho có mấy ngàn người cũng không thể nào cản được. Mặc dù vậy, trung quy, Bá Vương cũng là khốn khổ vì tình. Mà chuyện này cũng chính là cơ hội duy nhất để bọn hắn diệt trừ Bá Vương. Vẻ mặt của Lưu Hà thoáng cái trở nên lạnh lẽo, sự mạnh mẽ của Bá Vương đã khiến trong lòng hắn sinh ra nỗi sợ hãi, vì lẽ đó, hắn nhất định phải xóa sổ Hạng Thiếu Vân làm cho tên đấy ngũ mã phanh thây, chỉ có làm như vậy hắn mới an tâm. Giết! Người nào lấy được cái đầu của Bá Vương sẽ được thưởng 10 vạn lượng. Lưu Hạ giống lớn. Sau cú giống này, ánh mắt của những binh lính cùng võ tướng vẫn còn đang trần chờ kia chợt đỏ lên, vung lấy vũ khí mà điên cuồng lao tới. Hạng Thiếu Vân ho ra máu, cái giá mà hắn phải trả cho việc nghịch chuyển mở ngoặc tròn vận linh quyết đóng ngoặc tròn là rất lớn, đã khiến cho cơ thể hắn không ngừng suy sụp. Nhưng mà, hắn vẫn cứ cười to dù cho có đang ho ra máu. Dùng thân thể mệt mỏi, kiệt rụi của mình, hắn múa kiền thích, lấy một cản trăm. Chợt, đôi mắt của Hạng Thiếu Vân co rút lại có một lực lượng hùng vĩ bao phủ toàn thân hắn. Hắn phát hiện, xung quanh đây không còn bất cứ thứ gì nữa cả, tiếng sáo ung dung cũng không còn nghe thấy. Hắc ám chiếm lấy tất cả. Một đường ranh ở giữa thiên địa bỗng nhiên tuôn ra huyết sắc, kèm theo đó là một bóng người tựa như đạp lên ánh tà chiều màu đỏ thắm mà đến. Hạng Thiếu Vân nhìn chòng chọc vào người đấy. Ma là cái gì? Chỉ có một chấp niệm duy nhất, chính là ma. Tiên đã xuất thế, làm sao ma có thể an nhỉ? Chấp niệm của ngươi đã đánh thức ma, là vì ngươi muốn cầu ma. Trong hư không, bóng người màu đỏ ngòm từ từ mở miệng, lời nói vang vọng khắp đất trời. Thân thể của Hạng Thiếu Vân trở nên lao đảo, nhìn lấy bóng người màu đỏ ngòm kia. Ma, danh từ này cho tới tận bây giờ vẫn còn dùng để chỉ những thứ tà ác. Nếu như ta trở thành ma thì có thể cứu sống Minh Tang hay không? Hạng Thiếu Vân hỏi. Nhân ảnh huyết sắc ở trong hư không cười nhạt mà nói. Có thể. Ta nguyện ý thành ma. Hạng Thiếu Vân ngửa đầu lên, mắt sáng như đuốc, nhưng mà nhân ảnh huyết sắc chỉ cười một tiếng. Vì sao bản tôn phải đậu người thành ma? Ở bên dưới, Hạng Thiếu Vân hít sâu một hơi. Ngay sau đó, hai đầu gối của hắn quỳ xuống mặt đất, hướng về phía nhân ảnh huyết sắc kia liên tục dập đầu ba cái. Đông. Thùng thùng. Mỗi một cú dập đầu là có âm thanh quanh quẩn giữa chốn đất trời. Lục Phiên hóa thành ma đứng ở giữa hư không, cảm xúc có đôi phần phức tạp. Bá Vương không quỳ tiên cũng chả quỳ Phật, nhưng vì có thể cứu sống người ấy, lại cam tâm tình nguyên dập đầu trước ma mà không có chút do dự nào. Trước ma dập đầu 3.000 năm, trở lại hồng trần không làm tiên. Ngươi thành ma là vì người ấy, vậy thì người ấy sẽ trở thành nhược điểm lớn nhất của ngươi, ngươi có nguyện ý? Ma hỏi. Ta nguyện ý. Hạng Thiếu Vân dập đầu. Ngươi đã cầu ma, vậy thì lấy đi một hồn của ngươi, ngươi có nguyện ý? Ma lại hỏi. Ta nguyện. Hạng Thiếu Vân lại dập đầu. Ma cười to, ánh tà dương màu huyết sắc trở nên cường thịnh, rồi chợt bao vây thân thể của Hạng Thiếu Vân. Bắt đầu hạ xuống từng sợi khí lưu màu đỏ thắm, khiến cho linh hồn của Hạng Thiếu Vân giống như là bị cắt đứt. Ông! Hạng Thiếu Vân mở mắt ra, tiếng sáo ở bên tai vẫn vang vọng như cũ, tiếng kêu giết nơi phương xa vẫn còn quanh quẩn. Mà thân thể của hắn vốn đã dầu hết đèn tắt, tiếp cận với cái chết không xa, lại đột nhiên khôi phục lại như ban đầu, thậm chí tồn tại một loại năng lượng hùng hồn đang không ngừng thuận theo đan điền của hắn, phát tán ra toàn cơ thể. Lực lượng của ma. Ánh mắt của Hạng Thiếu Vân trở nên phức tạp. Hắn cảm thấy bên trong đan điền của mình có một vòng xoáy bộc phát ra một sức hút to lớn, giống như một hạt giống, không ngừng hấp thu lấy những dòng máu giữa chốn núi non. Những vũng máu tồn đọng trên mặt đất tựa như là một con rắn nhỏ liên tục leo trèo lên thân thể của Hạng Thiếu Vân, da rẻ của hắn bắt đầu trở nên hồng hào, đồng thời xuất hiện từng cái hoa văn màu đen tuyền. Nhiệt lưu bốc hơi máu, máu hóa thành khói đen, mang theo Hạng Thiếu Vân vào trong đó, lại lộ ra cảm giác tà dị cùng gian trá. Tiếng sáo của Lạc Minh Tang đột nhiên ngừng lại, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng tràn ngập vẻ kinh ngạc, nhìn lấy Hạng Thiếu Vân. Hạng Thiếu Vân lại một lần nữa khôi phục lại lực lượng của mình thì bèn múa kiền thích cuốn theo khói đen mà giết tới. Những nơi mà hắn đi ngang qua, giống như là thú lớn đánh nhau. Những tên binh lính bị đại phủ quét ngang chỉ trong nháy mắt đã bị bắn bay. Ba vị tông sư võ nhân cùng với 7-8 vị nhất lưu võ nhân đồng loạt đánh tới, đôi mắt của Hạng Thiếu Vân trở nên đỏ hồng, giống lớn một tiếng đối với những tên võ nhân này, khiến cho miệng mũi của những tên đấy chấn động mà chảy máu. Tiếp đến, đại phủ của hắn quét ngang, đầu thân tách ra. Tất cả mọi người sợ ngây người. Thân thể của Lưu Hạ được bao bọc bởi ngân giáp cũng đang không ngừng run rẩy kịch liệt. Chuyện này. Tại sao, rõ ràng Hạng Thiếu Vân đã dầu hết đèn tắt, lại còn có thể mạnh đến như thế? Nhanh lên! Mưu sĩ của Lưu Hạ hoảng sợ mở miệng. Nhưng mà, bọn hắn chỉ vừa mới sải bước di chuyển, đã phát hiện không biết từ khi nào thì trên mặt đất đã đầy máu rồi. Máu dần dần trôi lên tựa như là một cánh tay kéo lấy thân thể của bọn hắn, thuận theo dòng máu chảy xuôi cả đám đều bị kéo về hướng của Hạng Thiếu Vân. Lưu Hạ bị đánh tơi bời, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Không! Sau đó, hắn cảm thấy cái cổ của mình bị ai đó nhắc lên. Xương máu tan dần, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng vô tình tựa như ma thần của Hạng Thiếu Vân. Mặt lạc! Hồ Tâm Đảo. Thần tâm của Lục Phiên trở về, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trước mặt hắn bắn ra thông báo của hệ thống. Ánh mắt nhìn vào. Chúc mừng ký chủ đã thành công chế tạo ma đạo, bồi dưỡng được tu hành giả thứ nhất nhập ma, thu hoạch được 10 điểm thuộc tính có thể sử dụng được, cùng với ban thưởng cải tạo mở ngoặc tròn bất diệt ma thể, mở ngoặc tròn nhập môn, đóng ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Egypt Phong chương 73 ngồi thành tiên, đứng thành ma. Bên bờ Bắc Lạc Hồ, từng cơn gió nhẹ chậm rãi thổi qua. Ánh tà dương đã khuất hẳn phía chân trời, chỉ còn lại một vệt xám trắng mờ mờ cũng sắp bị màn đêm triệt để che lấp, mảnh trăng lưới liềm lấp ló xuất hiện treo cao trên bầu trời. Lục Phiên thu hồi tinh thần, hắn không tiếp tục theo dõi tình huống của Hạng Thiếu Vân. Hạng Thiếu Vân nhập ma, khí đan ngưng tụ thành ma chủng, linh khí chuyển hóa thành ma khí, thực lực của bản thân lúc này không thua kém bất kỳ tu sĩ khí đan cảnh đỉnh phong nào. Vượt qua nguy cơ lần này không có vấn đề gì. Ma, xem như là một cái chức nghiệp mới, không thể không nói, chức nghiệp này rất có tương lai. Con đường tu hành có tiên đạo, ma đạo, Lục Phiên cảm thấy tương lai còn có thể thêm một số loại hình khác. Ví dụ như tà đạo, Phật đạo. Phương pháp tu hành khác biệt, tư tưởng va chạm lẫn nhau, sẽ làm cho bầu không khí của tu hành giới càng trở nên đa dạng, phồn vinh. Lục Phiên dựa trên xe lăn, ngón tay gõ nhẹ vào thành xe, tinh thần của hắn đang tập trung xem xét lần cải tạo này đạt được ban thưởng. Bất diệt ma thể mở ngoặc tròn nhập môn, không lẽ có liên quan tới ma đạo? Lục Phiên thầm thì nói. Tinh thần tập trung vào cột ban thưởng, nơi biểu hiện dòng thông báo về bất diệt ma thể. Nhưng mà, làm hắn thất vọng là, không có bất kỳ giới thiệu nào về bất diệt ma thể được hiện ra. Đây là lần đầu tiên Lục Phiên gặp được tình huống như vậy. Đã xảy ra chuyện gì? Lông mày của Lục Phiên cau lại. Trong lòng thầm hỏi thăm hệ thống. Bất diệt ma thể thuộc về đặc thù ban thưởng, tạm thời chưa có giới thiệu, ký chủ có thể thông qua tiêu hao cường độ thân thể để sử dụng. Câu trả lời của hệ thống làm Lục Phiên hơi nhíu mày. Tiêu hao cường độ thân thể để sử dụng. Hiện tại Lục Phiên có 6 điểm cường độ thân thể, ban đầu hắn cho rằng cường độ thân thể chỉ dùng để tăng cường thể chất, không ngờ còn có tác dụng khác. Tinh thần của hắn tràn vào cột bất diệt ma thể. Trong chớp mắt, trên cột cường độ thân thể vốn có 6 điểm, lập tức chỉ còn lại 1 điểm. Ông! Lập tức, Lục Phiên có cảm giác hết thảy trước mắt đều thay đổi. Bên trong khí đan vốn tràn đầy linh khí, tiên ý sạt sào trong nháy mắt chuyển thành ma khí màu đen, tỏa ra khí thế cuồng bạo, như muốn phá hư tất cả. Trên đỉnh đầu Lục Phiên chợt có mây đen cuồn cuộn kéo tới, không ngừng hội tụ. Bên trong dường như có sấm sét đang quay cuồng, cảnh tượng như sắp đến lúc diệt thế. Trên hồ tâm đảo trong nháy mắt cuồng phong gào thét. Màu đen ma khí lượn lờ khắp nơi. Đám người đang tu hành trên đảo, vốn đang yên lặng tính tu, bỗng gặp đột biến, gương mặt ai nấy cũng tràn đầy kinh hãi đứng người lên. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì. Phảng phất trong nháy mắt, toàn bộ đất trời bỗng trở nên ngột ngạt, làm cho mọi người đều có cảm giác không thở nổi. Nhiếp Trường Khanh cùng Ngưng Chiêu đồng thời nhìn về phía sân thượng tòa lầu Bạch Ngọc Kinh, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác thật là đáng sợ. Trên đảo, 10 cây linh quốc dường như cũng nhận lấy kinh hãi, cánh hoa co lại thành một đoàn. Hắc ám tới nhanh, đi cũng nhanh. Rất nhanh, bầu không khí tràn đầy áp lực trên đảo liền biến mất không còn hình bóng. Mọi người lúc này mới chậm chậm thở ra một hơi. Trên sân thượng, Lục Phiên thoát ra khỏi trạng thái bất diệt ma thể, trên mặt có chút ngạc nhiên. Bất diệt ma thể mạnh mẽ, làm hắn hơi có vẻ ngoài ý muốn, vừa kích hoạt trong nháy mắt. Hắn có cảm giác chỉ cần dùng tay không là có thể đập nát nguyên cả hòn đảo. Một khi kích hoạt bất diệt ma thể, linh khí của hắn sẽ chuyển hóa thành ma khí, lực phá hoại được tăng cường gấp nhiều lần. Tuy nhiên, một số kỹ năng của linh khí sẽ không thể sử dụng, chỉ có thể dùng bất diệt ma thể tới đối địch. Nói cách khác, bất diệt ma thể là một phương pháp chuyên sử dụng thân thể chiến đấu, mà lại còn có khả năng theo cường độ thân thể của hắn tăng lên mà mạnh theo. Đây chỉ là cấp độ nhập môn bất diệt ma thể, nhưng lại cho ta có cảm giác so thể tàng cảnh đỉnh phong còn mạnh hơn. Nhất thời nổi hứng, Hạng Thiếu Vân dập đầu cầu ma, hắn liền để Hạng Thiếu Vân nhập ma, không nghĩ tới còn có thể thu hoạch được niềm vui ngoài ý muốn. Ngồi ghế cầm cờ làm tiên, đạp đất hóa ma bất diệt. Lục Phiên tựa trên xe lăn, khóe miệng nhích lên nụ cười vui vẻ. Dãy núi Ngọa Long. Chiến đấu đã kết thúc. Thi hài nằm đầy đất, dưới ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi, làm cho không cảnh thêm phần thê lương khủng bố. Hạng Thiếu Vân đứng yên tại chỗ, ở trước mặt hắn là thi thể của Bình Dương quận Thái Thú Lưu Hạ, bị đôi bàn tay lực lưỡng của hắn vặn gãy cổ mà chết. Lạc Minh Tang lảo đảo bước tới, vòng tay nắm lấy eo của Hạng Thiếu Vân. Đôi mắt màu đỏ tươi của hắn cùng với hoa văn răng đầy thân thể chậm rãi tàn mất. Hạng Thiếu Vân cảm thấy thân thể cực kỳ suy yếu, đầu đau như bị xe rách. Dù sao, hắn hiến cho ma chủ một hồn, từ trong tuyệt cảnh đổi được một tia hy vọng, hóa thân thành ma tiếp tục chém giết, thành công sống sót. Minh Tăng! Chúng ta về nhà! Hạng Thiếu Vân quay người, dùng bàn tay nhuốm máu, vuốt ve khuôn mặt của Lạc Minh Tăng. Nhìn thấy nàng mặc dù hơi suy yếu, thế nhưng không bị tổn thương, trên gương mặt dù tái nhợt vì kinh hãi và mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười, tâm của hắn chợt cảm thấy lắng lại. Hốc mắt của Lạc Minh Tang tràn đầy nước mắt, bọn hắn còn sống, không cần chết. Mặc dù không biết trên thân Hạng Thiếu Vân xảy ra việc gì, nhưng ở trong lòng nàng, Bá Vương vẫn như cũ là Bá Vương. Sau khi Hạng Thiếu Vân cùng Lạc Minh Tang rời đi một thời gian khá lâu, một cỗ xe ngựa lắc lư đi tới. Tấm vải mành trên xe ngựa được xốc lên, một thân ảnh lưng còng xuống từ bên trong chậm chậm bước ra. Nhìn thi hài nằm đầy đất, mặt Bắc Khách im lặng thở dài một hơi. Mấy bóng người từ trong bóng tối lướt đi tới lui tìm kiếm trong đám thi thể một lát, sau đó nhanh chóng trở về. Cự tử, không tìm thấy thi thể của Bá Vương, chỉ tìm được thi hài của Thái Thú Bình Dương quận Lưu Hạ. Một vị đệ tử mặt ra chắp tay nói. 100 địch 5.000. Tây quận Bá Vương quả không hổ danh là Bá Vương. Thân ảnh già nua của mặt Bắc Khách dưới ánh trăng phảng phất càng thêm còng xuống. Thanh âm của hắn phát ra nhàn nhạt, không một chút cảm xúc hỉ nộ nào được lộ ra. Đi thôi, nếu Bá Vương chưa chết, chứng tỏ mạng hắn chưa đến tuyệt lộ, đem tin tức Bá Vương dùng 100 giết 5.000 người của Thái Thú Bình Dương quận truyền ra thiên hạ này. Cần một lần chấn động. Thanh âm chậm rãi của mặt Bắc Khách vang lên. Vài vị mặt ra đệ tử chắp tay. Mặt Bắc Khách một lần nữa leo lên xe ngựa, có đệ tử giơ lên roi ngựa, điều khiển xe rời đi nơi này. Cự tử, tiếp theo chúng ta đi đâu? Đệ tử hỏi. Trong xe ngựa, mặt Bắc Khách yên lặng hồi lâu, sau đó thanh âm già nua mới truyền ra. Bắc Lạc Thành. La Thành sống sót về tới Bắc Lạc Thành, Lục Trường Không cùng La Nhạc không kịp chờ đợi vội triệu kiến hắn, hỏi thăm hắn mọi việc liên quan đến bí cảnh tiên cung. La Thành mặt mũi vẫn còn tràn đầy sợ hãi cùng rung động, uống một hớp nước bình phục lại tinh thần, sau đó mới đem những gì hắn chứng kiến toàn bộ nói ra. Trước tiên cung, Đạm Đài Huyền giận dữ hiệu lệnh vạn quân xông tiên cung, muốn vượt qua tiên cung hạn chế, nhưng mà bên trong tiên cung hình như có tiên nhân nổi giận, trong nháy mắt, mấy vạn đại quân hóa thành tro bụi. Đến hiện tại hồi tưởng lại hình ảnh đó, thể xác cùng tinh thần của La Thành vẫn còn run rẩy. Lục Trường Không cũng La Nhạc cũng hít một hơi khí lạnh. Thật sự có việc kỳ gì như thế? Mặc dù cả hai không thể nào tin nổi, nhưng nghe giọng điệu của La Thành không giống như là giả bộ. đúng rồi, thiếu chủ cũng phái người vào tiên cung còn giành được tiên đan của thượng cổ luyện khí sĩ, truy sát mặt thủ quy ra tiên cung, chém hắn một cánh tay. La Thành hưng phấn kể lại, nước miếng văng tung tóe. Nhiếp Trường Khanh cùng Ngưng Chiêu tại trong đại quân giết vào giết ra, bạch y nhuốm máu, hình ảnh kia, làm cho La Thành rung động thật sâu. Phiên Nhi cũng nhúc tay tranh đoạt tiên duyên. Đôi mắt của Lục Trường không hơi híp lại. Ta thấy Phiên Nhi một mực ở trên đảo, còn tưởng hắn đối với tiên duyên không có hứng thú, thì ra. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Đêm về khuya, Lục Phiên không tiếp tục ở lại Hồ Tâm Đảo. Hắn sai Ngây Ngọc đẩy hắn xuống thuyền trở về Lục Phủ, còn lại đám người Ngưng Chiêu cùng Nhiếp Trường Khanh tiếp tục ở trên đảo khổ tu. Căn viện nhỏ trong Lục Phủ. Lục Phiên dưới sự phục thị của Ngây Ngọc, sau khi rửa mặt, hắn ngồi ngay ngắn trên giường. Ánh trăng lạnh lẽo, xuyên thấu qua khe hở của những hoa văn chạm khắc trên cửa sổ, chiếu rọi xuống trước giường, làm cho bầu không khí mang theo vài phần tĩnh mịch cùng thanh thản. Một ngày này, Đại Chu Triều có rất nhiều việc xảy ra. Mặc dù tất cả đều do Lục Phiên ở sau lưng thao túng. Nhưng trên thực tế, trong mắt của người ngoài, tất cả những thứ này không có bất cứ quan hệ gì với vị Lục thiếu chủ bên trong Bắc Lạc Thành. Ngoại trừ Ngưng Chiêu cùng Nhiếp Trường Khanh được hắn điều động đi đoạt tiên duyên. Linh áp kỳ bàn được bày ra, Lục Phiên cầm cả hai quân cờ đen trắng, tự mình đánh cờ với chính mình, hắn bày là Sơn Hà cục. Trong lúc hạ cờ, cường độ linh hồn cùng linh khí bị tiêu hao chậm rãi được khôi phục. Thời điểm đánh cờ, vận chuyển sáng tạo huyền luyện khí thiên còn có thể để cho hắn âm thầm luyện khí. Kết thúc một ván, tay cầm cờ trắng của Lục Phiên đột nhiên ngừng lại, thần sắc sững sờ. Hắn phát hiện bảng hệ thống lại hiện ra trên cột quyền hạn, truyền đạo đài đang không ngừng có ánh sáng nhắc nhở lấp lóe. Tinh thần của hắn tập trung vào truyền đạo đài. Đột nhiên, từng hàng thông báo nhảy ra trước mắt hắn. Khổng Nam Phi mở ngoặc tròn thân phận đệ tử Nho giáo, đóng ngoặc tròn tiến vào truyền đạo đài. Đường Nhất Mặc mở ngoặc tròn thân phận thái thú Nam quận con riêng, đóng ngoặc tròn tiến vào truyền đạo đài. Bạch Thanh Điểu mở ngoặc tròn thân phận thiếu nữ nuôi gà trong túi Long Thành, đóng ngoặc tròn tiến vào truyền đạo đài. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 74, người mới đợt này hết sức ưu tú. Dịch Nguyễn Anh Hùng. Từng hàng chữ nhắc nhở trên bảng thông báo khiến cho Lục Phiên kinh ngạc nhíu mày. Mở ngoặc tròn truyền đạo đài, đóng ngoặc tròn lại chọn người mới sao? Lục Phiên nỉ non một câu. Cũng không có vội vã tiến vào truyền đạo đài, mà chậm rãi thu hồi Sơn Hà cục đã bày trên bàn, bỏ từng quân cờ vào hộp. Làm xong tất cả những thứ này, Lục Phiên mới lên giường nằm, đắp chăn lụa đỏ lên, nhắm mắt lại. Linh khí quay cuồng. Trung tâm truyền đạo đài chậm rãi ngưng tụ ra ba bóng hình người. Mơ hồ, thấy không rõ bất kỳ hình dáng gì. Bạch Thanh Điểu ôm lấy gà con, có chút hiếu kỳ quan sát chung quanh, bởi hoàn cảnh hiện tại đối với nàng mà nói đều hết sức lạ lẫm. Nàng rõ ràng chính mình đang trong hậu viện cho gà ăn, thế nào đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Bên cạnh nàng còn có hai thân ảnh mơ hồ, một người thì đang đeo dương sách trên lưng, mặc dù mơ hồ, nhưng có thể thấy được thân phận người này hẳn là một vị thư sinh. Một vị khác chất phác thật thà, từ lúc tiến vào nơi thần bí này đến giờ, vẫn quy quy củ củ đứng im, không nhúc nhích. Bỗng dưng, Bạch Thanh Điểu giật mình, nâng gà con trong tay lên. Nhìn lên không trung, đang có rất nhiều luồng khí quay cuồng, nhanh chóng tụ lại thành một bóng người. Bóng hình người này ngồi ngay ngắn ở trung tâm trận pháp. Linh khí quanh quẩn trên người hắn, áo bào bồng bềnh giống như tiên nhân. Vào truyền đạo đài, Lục Phiên từ từ nhìn xem ba người này. Trên mặt biểu lộ chút kỳ lạ. Lần sàng chọn người này, thân phận càng kỳ lạ hơn. Lục Phiên không khỏi nỉ non một câu. con riêng của thái thú Nam quận cái này. Giống như có chút bí ẩn. Lại cả cô gái nuôi gà trong túi Long Thành. Lần trước truyền đạo đài kéo Nhiếp Trường Khanh tiến vào, mà thân phận của hắn là một thợ mổ heo, lần này lại có nữ nhân nuôi gà. Lần sau có phải hay không còn dạng người có nghề đầu bếp? Chỉ một người có thân phận bình thường, đó là Khổng Nam Phi. Người này Lục Phiên cũng biết, lần này tại bí cảnh Ngọa Long thể hiện rất tốt. Cháu ruột của quốc sư, nhị đồ đệ của Nho giáo. Lục Phiên chậm chậm mở miệng. Đây là truyền đạo bí cảnh, nơi thành tiên, các ngươi đều có ăn hội nhận được tiên duyên, nhớ lấy bên trong này không được lộ ra thân phận thật của mình, nếu không sẽ dẫn tới thiên đạo cắn trả, vĩnh viễn đọa lạc vào chín tầng địa ngục. Đây giống như lời dạo đầu quen thuộc của Lục Phiên. Lời vừa nói ra, người xung quanh hơi rối loạn. Khổng Nam Phi xúc động. Bạch Thanh Điểu đang ôm gà con thì hoảng sợ. Cái gì tiên duyên? Nàng là một người nuôi gà cũng có thể được tiên duyên. Còn Đường Nhất Mặc từ đầu đến cuối đều đang thơ thần, không có động đậy. Khổng Nam Phi động tác hết sức nhanh nhẹn, hắn trực tiếp quỳ rạp dưới đất, ngưỡng vọng Lục Phiên. Bạch Thanh Điểu sợ hãi không thôi, thấy động tác của Khổng Nam Phi cũng học theo quỳ xuống đất, gà con thì bị nàng nhét vào vạt áo trước ngực. Vừa nhét vào, gà con liền nhú đầu ra hoang mang, miệng kêu líu xíu. Lục Phiên liếc mắt nhìn gà con, khóe miệng giật một cái. Con gà này, vào bằng cách nào? Đông. Một bên Đường Nhất Mặc cũng im lặng quỳ xuống. Các ngươi không phải nhóm người đầu tiên vào nơi thành tiên, nhưng cũng sẽ không phải là nhóm cuối cùng. Bản tôn trấn thủ nơi thành tiên truyền đạo cho các thế giới. Người có thể vào nơi này đều là người có duyên. Lục Phiên quét mắt nhìn ba người. Có chút hài lòng. Lần này, người mới hết sức ưu tú. Theo lời nói của Lục Phiên hạ xuống, linh khí bên trong truyền đạo đài, hóa thành lầu các trên trời, có thác chảy trên không trung, có ngũ trảo thần long, có phượng hoàng bảy màu. Khổng Nam Phi hành lễ theo phong cách đệ tử, trán đập xuống đất. Hắn bình thản tiếp nhận tất cả những thứ này, dù sao, hắn cũng vừa mới trải qua chuyện ở bí cảnh Ngọa Long, hiểu rõ sự tồn tại của tiên trên thế gian này. Đa tạ thượng tiên ban thưởng tiên duyên. Khổng Nam Phi nói. Bạch Thanh Điểu cũng học theo động tác của Khổng Nam Phi, hành lễ theo phong cách của đệ tử, ngay thời điểm trán đập xuống đất, gà con trong ngực áo nhảy ra ngoài. Dọa nàng sợ hãi vội vàng đuổi theo gà con. Còn Đường Nhất Mặc vẫn tựa như khúc gỗ chất phác quỳ xuống. Lục Phiên không nói tiếng nào, chỉ là khẽ vuốt cằm. Sau đó, phất tay áo quét nhẹ. Lập tức, linh khí quay cuồng, hóa thành thác nước chảy xuống thẳng hướng ba người. Oanh! Khổng Nam Phi cảm giác tâm trí mình chấn động, cả người như được tẩy lễ, đầu óc trong nháy mắt trở nên hết sức rõ ràng. Hắn cảm giác bên trong khí đan của mình, lặng lẽ nhiều thêm hai sợi linh khí. Hắn biết sự khó khăn khi luyện hóa linh khí, tại trong bí cảnh Ngọa Long, hắn liều sống liều chết mới chật vật luyện hóa được một sợi. Mà tiên nhân phất tay áo, hắn liền có thêm hai sợi linh khí. Việc này khiến hắn càng cung kính hơn. Đa tạ tiên nhân ban thưởng duyên, tiểu sinh vô cùng cảm kích. Lục Phiên gật đầu. Khổng Nam Phi tại bí cảnh Ngọa Long đạt được mở ngoặc tròn hảo nhiên vận linh thuật, cho nên Lục Phiên cũng không ban thưởng cho hắn tu tiên pháp nữa, chỉ thưởng hắn hai sợi linh khí, giúp đỡ hắn tu hành. Ánh mắt đổi hướng, Lục Phiên nhìn lên trên người Bạch Thanh Điểu. Nữ nhân này ôm lấy gà con, có chút e ngại nhìn Lục Phiên, người phàm đối với những chuyện không biết, luôn luôn e ngại. Mà Lục Phiên có thể cảm thụ được, Bạch Thanh Điểu này là một người phàm, chưa từng luyện võ. Nữ nhân nuôi gà. Lục Phiên nỉ non. Khóe miệng hơi nhích lên. Hắn thầm động não. Xung quanh 27 phù văn nổi lên, càn, đổi, cách, chấn, tốn, khảm, cấn. Hôn mỗi một cái phù văn đều có hàm nghĩa đặc thù. Lục Phiên ánh mắt sáng lên, tự sáng tạo ra công pháp, dĩ nhiên cũng không phải tự nhiên mà sáng tạo ra được, mà còn phải tham khảo mở ngoặc tròn điểm hóa thuật, tiến hành cải biến công pháp. Bạch Thanh Điểu không có luyện võ, cũng không giống nho sinh nho giáo có thể luyện hảo nhiên khí. Cho nên, Lục Phiên quyết định từ nghề nuôi gà của Bạch Thanh Điểu mà sáng tạo công pháp. Phù văn rung động, phát ra ánh sáng bảy màu. Khổng Nam Phi quỳ ở bên dưới, sợ hãi nhìn vào cảnh tượng này, hắn không hiểu. Thân thể của Bạch Thanh Điểu lạnh run run run, nàng có cảm giác. Tiên nhân thần bí này đang ngấp nghé gà con của nàng. Đường Nhất Mặt thì vẫn như cũ im lặng mà quỳ, không nhúc nhích. Rất lâu sau, cấu tạo của công pháp đã hoàn tất. Đưa vào trong mở ngoặc tròn vạn pháp hồng lô đóng ngoặc tròn dơ, dơ quy quy, e, dơ quy quy, t, i, e, nơ, hành ra công hoàn thiện. Thôi diễn hoàn tất, công pháp mở ngoặc tròn cửu hoàng biến đóng ngoặc tròn xây dựng thành công cấp bậc. Lục Phiên. Cấp bậc của bộ công pháp này là một dấu hỏi rất có linh tính. Cong ngón tay búng ra. Công pháp mở ngoặc tròn cửu hoàng biến đóng ngoặc tròn liền hóa thành một viên ngọc màu đỏ trong nháy mắt, nhanh chóng bay về phía Bạch Thanh Điểu chui vào mi tâm của nàng. Truyền đạo kết thúc. Lục Phiên không đợi Khổng Nam Phi cùng Bạch Thanh Điểu mở miệng, liền phẩy tay áo một cái. Khổng Nam Phi, Bạch Thanh Điểu cùng với gà con của nàng đều theo gió tan biến. Đường Nhất Mặt thì vẫn quỳ rạp dưới đất không liên tiếng, như một kẻ ngốc. Con riêng của Thái Thú Nam Quận. Lục Phiên nhớ kỹ Thái Thú Nam Quận tên là Đường Hiển Sinh, đến từ Đường Gia, là một chư hầu bên trong những thế lực khởi nghĩa gần bằng Tây Quận Hạng Thiếu Vân, so với Đạm Đài Huyền ở Bắc Quận còn mạnh hơn mấy phần. Bên dưới. Đường Nhất Mặt quỳ rạp trên đất rất cung kính, ngoài ra còn mang theo một tia e ngại và tự ti. Lục Phiên nhàn nhạt nhìn Đường Nhất Mặt, từ đầu đến cuối Đường Nhất Mặt cũng không dám nhìn hắn. Thế nhưng trên thực tế, Lục Phiên có thể cảm nhận được nội tâm của Đường Nhất Mặt có một ngọn lửa. Ngươi yêu cầu tiên duyên gì? Lục Phiên mở miệng. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo. Ta muốn cầu một phần tiên duyên có thể bị đánh mà không đau, để ta có thể dùng thân ta bảo vệ mẹ ta, che chở em gái ta. Đường Nhất Mặt lần thứ nhất mở miệng. Lục Phiên yên lặng, bị đánh không đau, hắn lần đầu tiên gặp được loại yêu cầu này. Con riêng, nói trắng ra là hữu danh vô thực, thậm chí còn phải chịu vợ cả phỉ nhổ và đánh đập. Đường Nhất Mặt này có lẽ hết sức khổ cực. Lục Phiên cũng không có cử tuyệt. Hắn khẽ suy nghĩ, phù văn lại hiện ra bay xung quanh thân thể của hắn. Bên dưới Đường Nhất Mặt đầu rạp xuống đất, thân thể run lẩy bẩy. Sau một hồi, xây dựng công pháp hoàn tất. Trong tay Lục Phiên có một viên ngọc màu đỏ như máu. Cong ngón tay búng ra bay vào mi tâm Đường Nhất Mặt. Đi thôi, mạnh lên là vì cái gì, còn không phải là để bảo vệ người mình muốn che chở hay sao, hy vọng ngươi không thay đổi ý nguyện ban đầu, giữ vững bản tâm. Lục Phiên từ từ nói. Sau đó, truyền đạo đài bí cảnh có cuồng phong gào thét. Đường Nhất Mặt gian nan ngẩng đầu, lại thấy không rõ gì nữa, chỉ cảm thấy có một bàn tay to lớn, nghiền nát hết tất cả sự vật trước mắt hắn. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 75 mặt cử tử đến Bắc Lạc. Đế kinh Đại Chu Triều được bảo vệ bởi Lục Đại Hộ Thành. Lần lượt là Bắc Lạc, Túy Long, Thông An, Bình Nam, Nguyên Xích, Vọng Thiên. Sáu thành trì này là sáu tầng phòng hộ kiên cố nhất của Đế kinh Đại Chu Triều. Chỉ cần sáu thành trì này không bị thất thủ, Đế kinh sẽ không phải chịu bất cứ uy hiếp nào, hoàng đế bên trong Đế kinh có thể kê cao gối mà ngủ. Túy Long Thành. Một trong sáu thành trên. Thành chủ là Giang Ly, một đời võ tướng trung thành tuyệt đối, từng là tùy tùng của tiên hoàng chinh phạt Tây Nhung, đánh lui Dược Phượng, uy trấn Ngũ Hồ, khiến cho binh mã Ngũ Hồ phải lùi ra xa khỏi biên giới Đại Chu, không dám vượt quá giới hạn. Đại Chu ở thời kỳ đó cực kỳ thịnh vượng. Ngoài võ tướng Giang Ly, bên trong còn có quốc sư Khổng Tu, khiến cho Ngũ Hồ không dám cử động. Mà sau khi tiên hoàng đột ngột chết, Đại Chu bị nổi loạn, võ lâm tranh bá, chư tử bách gia tranh phong, toàn bộ thiên hạ loạn thành một đống bùi nhùi. Thịnh cực tất suy, khiến quần hùng thiên hạ cảm thán. Đêm đắc khuya, bên trong một góc Túy Long Thành có một cô nương nhà nông trong một tiểu viện hẻo lánh. Bạch Thanh Điểu vận một thân vải thô, ôm con gà con ngồi chồm hổm trên mặt đất, bỗng nhiên tỉnh lại. Thân thể nàng run rẩy, ngồi bệt trên mặt đất, không ngừng sợ hãi. Tiên! Tiên! Bạch Thanh Điểu nhìn xung quanh, con gà con trong tay khẽ thu mình lại, những con gà con khác lảo đảo đi theo sau mông gà mái trong bóng đêm. Hình ảnh rất hài hòa. Thế gian có tiên thật. Bạch Thanh Điểu hít sâu một hơi, nàng đưa con gà con tới trước mặt. Gà à, là hỏi ngươi đấy. Con gà con đang bị ôm ngơ ngác. Nét mặt Bạch Thanh Điểu dưới ánh trăng không ngừng biến đổi, sau đó tựa như sợ hãi mà vỗ vỗ tay lên bầu ngực cong vút. Ông! Bỗng nhiên! Trong đầu Bạch Thanh Điểu cảm thấy có một luồng hơi nóng trào lên. Sau đó xuất hiện một bản kinh văn nhảy lên trong đầu nàng giống như sống lại. Mở ngoặc tròn cửu hoàng biến đóng ngoặc tròn này là tiên pháp tiên nhân truyền lại. Bạch Thanh Điểu chậm rãi mở mắt ra có chút suy tư. Mở ngoặc tròn cửu hoàng biến đóng ngoặc tròn 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Vạn vật biến hóa đều có quy luật, kẻ yếu có thể thành mạnh, gà con cũng có thể hóa phượng hoàng. Bạch Thanh Điểu. Tiên duyên này vậy là xong. Đây là tiên duyên làm gà con hóa phượng hoàng, quan hệ gì đến nàng? Nàng tiếp tục đọc, phát hiện mở ngoặc tròn cửu hoàng biến đóng ngoặc tròn có thể để cho nàng bồi dưỡng ra được 9 con phượng hoàng, đồng thời có thể ràng buộc tâm thần, còn có thể bồi dưỡng bằng linh khí của bản thân. Bạch Thanh Điểu dở khóc dở cười, đây là làm cho nàng từ nữ nhân nuôi gà biến thành nữ nhân nuôi phượng a. Bạch Thanh Điểu tâm thần khẽ động, nàng dựa theo miêu tả trong công pháp, đem sợi linh khí tiên nhân ban tặng dẫn sắt ra, rót vào cơ thể gà con bị nàng nắm trong tay. Gà con lập tức thẳng cánh ra, chân duỗi thẳng tắp, phát ra một tiếng gáy thoải mái dễ chịu. Sau đó, ánh mắt gà con giống như có linh trí, linh hoạt hơn nhiều. Cái ánh mắt dễ thương kia, làm trái tim Bạch Thanh Điểu tan ra. Rõ ràng là gà con sau khi được linh khí bồi bổ đã không giống bình thường. Không được, ngươi đã là một con gà con có linh trí, không thể nuôi ngươi lớn để làm canh gà, để ta cho ngươi một cái tên, nếu vậy thì... Gọi ngươi là tiểu phượng nhất đi, tiên pháp có thể bồi dưỡng 9 con gà con, sau này huynh đệ tỷ muội của ngươi sẽ lần lượt gọi là tiểu phượng nhị, tiểu phượng tam. Nàng xoa đầu tiểu phượng nhất, nhìn ánh trăng cười vui vẻ. Tiểu phượng nhất khẽ chuyển ánh mắt, trên mặt hiện lên nét không muốn. Bên ngoài viện truyền đến tiếng bước chân xoong xoạt. Vang lên âm thanh hàng rào gỗ bị đẩy ra. Thanh Điểu a. Âm thanh khàn khàn truyền đến, Bạch Thanh Điểu vội đem Tiểu Phượng Nhất nhét vào khe áo. Tiểu Phượng Nhất cố chui đầu ra, miệng phát ra âm thanh phản đối việc này. Bà bà! Bạch Thanh Điểu cười lên một tiếng. Bên ngoài viện, lão ở còng lưng tóc trắng xóa, ôm rổ cầm đèn nến đi tới. Thanh Điểu à, ngày mai giang thúc của ngươi sẽ tới, ngươi nấu một nồi canh gà. Hắn rất thích canh gà ngươi nấu. Bà cầm ánh nến, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện lên nét thương yêu. Bạch Thanh Điểu nghe vậy, lập tức vui mừng. Giang thúc sắp tới rồi sao, tốt quá, mai con sẽ dậy sớm giết gà, nấu một canh thật ngon. Bạch Thanh Điểu vui vẻ từ trong tâm. Tiểu Phượng Nhất bị nhét vào trong ngực áo cảm nhận được một cỗ sát khí, rụt cổ lại. Sự phản kháng cũng tan thành mây khói. Bà đi. Bạch Thanh Điểu cũng không nghiên cứu mở ngoặc tròn cửu hoàng biến đóng ngoặc tròn nữa, hào hứng trở về phòng ngủ, thậm chí còn lấy ra quần áo đẹp đẽ cùng với son phấn, chuẩn bị sáng sớm mai ăn mặc thật tốt. Bà bà đi khỏi viện nhỏ, khẽ tắt đèn nến trong tay. Tấm lưng đang còng xuống ưỡn thẳng lên, mái tóc trắng xóa cũng đen lại, hóa thành một nữ nhân dáng người yểu điệu. Xa xa. Dưới ánh trăng, một người toàn thân bọc trong khôi giáp chắp tay sau lưng đứng lặng yên. Đại nhân đã nói với thanh điểu rồi. Nữ nhân cung kính nói với người này, trong mắt ánh lên sự cuồng nhiệt và ái mộ. Nam nhân này không phải ai khác, chính là thành chủ Túy Long Thành, Đại Tông Sư Giang Ly. Tối nay sẽ giết người trở về vị trí của mình đi. Giang Ly thản nhiên nói. Vâng. Nữ nhân cúi đầu, vẻ ái mộ trong mắt tan đi, thân thể yểu điệu bỗng đạp mạnh một cái, biến mất trong bóng đêm. Sau khi nữ nhân kia biến mất, Giang Ly mới chậm rãi quay đầu. Khuôn mặt cứng đờ trong khôi giáp bỗng hiện lên một nụ cười. Đế kinh. Tầng 2 thư các. Khổng Nam Phi chậm rãi tỉnh lại. Xa xa quốc sư ngồi trên xích đu, đưa qua đưa lại, nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm thúy. Mạc Thiên Ngữ vừa ngồi uống rượu vừa đọc lấy những quyền thư tịch. Từ khi hắn gặp được đám người ở Bắc Lạc Thành, Khổng Nam Phi phát hiện tính tình của sư huyên mình có thay đổi, vẻ phóng đãng không bị ràng buộc đã biến mất, thay vào đó là sự chăm chỉ hiếu học. Ngoại trừ tật xấu thích xem bói vẫn như cũ không thay đổi, nhìn chung thì đã trở nên tốt hơn nhiều rồi. Khổng Nam Phi nhẹ ho khan một tiếng, phá vỡ sự yên lặng trong thư các. Phu tử. Quốc sư nghiêng đầu, nhìn lại Khổng Nam Phi. Nghiên cứu tiên duyên ở dãy Ngọa Long xong chưa? Khổng Nam Phi lắc đầu, hắn đứng lên, nho sam rũ xuống, ánh mắt như đuốc, nói phu tử. Đệ tử vừa mới thần du thiên ngoại, được tiên nhân thu nạp vào nơi thành tiên, gặp được tiên nhân. Lời nói vừa ra, bầu không khí trong thư các như đông lại. Đôi mắt tang thương của quốc sư bỗng lóe sáng. Cánh tay Mạc Thiên Ngữ cầm thẻ tre cũng cứng lại. Nam quận. Nam Giang Thành, kho của đường phủ. Trong bóng tối. Đường Nhất Mặt mở mắt ra, mặt mũi sưng vù, khẽ ho khan một tiếng. Hắn chật vật ngồi dậy, suy nghĩ. Trong đầu hắn có kinh văn nhảy lên. Ánh sáng màu máu lóe lên trong mắt hắn. Hắn nhớ tới lời nói của tiên nhân trong mộng lúc nãy. Mấp máy môi, đôi mắt ánh lên nét kiên định. Mở ngoặc tròn bát mạch độn giáp ma công, xả thân thành ma, bảo hộ người ngươi muốn. Người cũng có kỳ kinh bát mạch, mỗi khi xông qua được một mạch, hiến tế sinh cơ, đến khi bát mạch đã mở, có thể phá núi mở sông. Giọng nói nỉ non nhàng quanh quẩn kho củi. Trong bóng tối, đôi mắt Đường Nhất Mặt âm u đầy tử khí lại sáng chói. Không gian trong truyền đạo đài. Lục Phiên im lặng trôi nổi, hắn đang suy nghĩ. Ban đầu hắn nghĩ là phải tiếp tục xây thêm bí cảnh, tuy nhiên sau khi suy nghĩ một chút, bí cảnh dãy Ngọa Long vừa mở ra cần để cho thế nhân thích ứng. Bất cứ chuyện gì cũng không được nóng vội. Vì vậy, hắn cần phải trì hoãn một chút. Cho nên, hắn từ bỏ việc xây dựng bí cảnh, lui ra khỏi truyền đạo đài. Nhẹ phu ra một ngụm chọc khí, nhắm mắt lại, đi ngủ. Theo thực lực tăng lên, trong tương lai, ngủ một giấc ngon lành sẽ trở thành điều xa xỉ. Thế nhưng, hắn vừa mới nhắm mắt không được bao lâu. Liền chậm rãi mở mắt ra, trong bóng tối, Lục Phiên thở ra một hơi. Dưới thành Bắc Lạc, xe ngựa chậm rãi đi tới, tiếng vó ngựa vang vọng trong đêm tối. Trên cổng thành, Lục Trường không nhíu mày. La Nhạc ở sau lưng hắn, đôi mắt ánh lên vài phần ngưng trọng, đại nhân có mở cửa thành hay không? Mặt gia cử tử tự mình đến Bắc Lạc Thành tất nhiên không có ý tốt gì. Thuộc hạ cảm thấy, lần này không nên mở cửa. Lục Trường không cau mày thở dài, tối nay đã biết trước là sẽ không yên ổn rồi, mở cửa thành đi, người đến không chỉ có mặt gia đâu. La Nhạc lập tức kinh hãi, không chỉ mặt ra. Lục Trường không đứng yên trên tường thành, Phiên Nhi làm chim sẻ nấp sau màn kịch bỏ ngựa bắt ve, cuối cùng vẫn làm mặt ra chú ý. đồ đệ Mặc Gia nhiều du hiệp thích khách mà Mặc Gia liên hợp cùng Âm Dương Gia, sâu không lường được, nếu là âm thầm ra tay, khó lòng phòng bị, ngươi phái La Thành xuất lính ngàn người bảo vệ Lục Phủ, bảo vệ Phiên Nhi cho cẩn thận, chúng ta để bọn họ vào thành, để bọn hắn lộ rõ hoàn toàn trong tầm mắt chúng ta đi, an bài trọng binh trông coi, như thế thì chúng ta cũng yên tâm phần nào. Lục Trường Không nói. Vâng. La Nhạc hít sâu một hơi, nhận lệnh rời đi. La Thành tuân lệnh, dẫn ngàn người đi Lục Phủ trong đêm tối, đem Lục Phủ bảo vệ đến nỗi con kiến cũng chui không lọt. Còn Lục Trường Không thì xuống khỏi cổng thành. Chốt cửa thành bị kéo ra, âm thanh nặng nề vang lên, cổng thành Bắc Lạc Thành mở lớn. Trước cửa thành có một chiếc xe ngựa cũ kỹ đứng dưới ánh trăng, bên cạnh xe ngựa còn có mấy đồ để Mặc Gia đầu đội mũ rồng vành cưới ngựa bảo hộ. Lục Trường Không mang theo võ tướng ra khỏi cổng thành. Sa Phu là một lão tẩu, xốc lên vải mành. Mặt Bắc khách run rẩy đi ra từ trong xe ngựa, nhìn Lục Trường Không khí vũ hiên ngang ở xa xa, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện lên một nụ cười. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 76 hiệp dùng võ phạm cấm. Dịch mèo rừng. Đêm về khuya. Đại Chu triều, đế kinh. Ánh đèn lửa bên trong Tử Kim cung vẫn suy yếu như cũ. Vũ Văn Tú mặc lấy một bộ áo bào kim long tương đối rộng rãi, dưới ánh đèn lửa yếu ớt ấy, lật xem từng cái tấu chương mà những đại thần đã trình lên. Lão thái giám đứng ở phía bên ngoài cửa, cầm phất trần mà đứng cung kính ở đấy, thỉnh thoảng nhìn vào bên trong cung. Chứng kiến được Vũ Văn Tú rất siêng năng mà nắm quyền, trên khuôn mặt trắng nõn của lão thái giám bèn nở ra nụ cười vui mừng. Một lát sau, Vũ Văn Tú đặt bàn tay của mình lên trên tấu chương, rồi liếc mắt nhìn xung quanh đại điện rộng lớn nhưng lại tịch liêu này, không biết vì sao mà hắn lại cảm thấy có một loại vắng vẻ bao trùm toàn thân của mình. Hắn rời khỏi long ỷ, chắp tay lại, khoác trường bào sải bước đi tới cửa vào. Lão thái giám vội vàng đuổi theo, khom người nói bệ hạ. Vũ Văn Tú lại không quan tâm tới lão thái giám, thay vào đó là nhìn vào bóng đêm lờ mờ kia, tâm tư sầu lo. Tiên duyên xuất hiện ở dãy Ngọa Long, tiên duyên vừa xuất hiện thiên hạ lại xuất hiện thêm biến cố, mà biến cố càng nhiều, lại càng nhiều mối nguy hiểm hơn đối với Đại Chu ta. Vũ Văn Tú nỉ non tự mình độc thoại. Lão thái giám đang quỳ rối xuống mặt đất, chợt thân thể của hắn khẽ lay động. Đến cùng thì phụ hoàng chết như thế nào? Rõ ràng Đại Chu ta đã có một thời cực thịnh, ép tới nỗi ngũ hồ không dám thở mạnh, còn hiện tại tình báo ở bên trong tấu chương đều bảo ngũ hồ phạm vào biên giới Đại Chu ta, bách tính ở biên giới đều đau khổ tai ương. Bờ môi mỏng manh của Vũ Văn Tú nhích lên, hắn siết chặt nắm đấm lại. Tất cả là bởi vì Bách Gia chư tử, nếu không phải tại những thế lực này, dù cho phụ hoàng có qua đời, Đại Chu cũng không thể nào loạn thành như vậy được, cũng là tại vì Bạch Gia đã thuyết phục rất nhiều thái thú, khiến cho Đại Chu ta lâm vào nội loạn, làm cho người hồ có cơ hội lợi dụng được. Lão thái giám quỳ trên mặt đất, không dám thở mạnh. Mặc Gia chư hiệp, lấy hiệp làm tên, chuyện thiên hạ nội loạn mới là ghê tởm nhất. Không biết ngày nào mới có thể trục xuất Bách Gia. Bắc Lạc Thành. Bên dưới tường thành ánh trăng thanh lãnh. Trên khuôn mặt của Lục Trường không có mang theo nụ mỉm, còn những binh lính cùng võ tướng ở đằng sau Bắc Lạc Thành đều trở nên căng thẳng. Cự tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lục Trường không chắp tay. Mặt Bắc Khánh rời khỏi Tây Quận, tin tức này đã truyền ra lâu rồi. Việc Mặt Bắc Khách và Thái Thú Bắc Quận Đạm Đài Huyền đã từng tiếp xúc với nhau, không tài nào có thể lừa gạt được tình báo của mọi người. Tây Quận Bá Vương Hạng Thiếu Vân bị bỏ qua. Đối với vụ này, Lục Trường Không cũng không suy nghĩ gì nữa cả, tâm tính của Bá Vương cao tới đâu. Há lại một tên Mặt Bắc Khách có thể nắm bắt. Lục Thành Chủ, tên Bắc Lạc. Đã nghe từ lâu, đêm hôm khuya khoát đến đây nói nhảm, hy vọng Lục Thành Chủ không ghét bỏ lão phu.